Khảo môn tranh đầu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1280, đại kết cục 20, góc truyện audio.com. Cháu nói cho ông nội, cái gì gọi là khóa? Tô Triệu Thần mỉm cười nhìn về phía cháu gái, chậm thanh hỏi. Tô Linh trầm mặc suy nghĩ một hồi, mới nhìn về phía ông nội nói, khóa ở đây có nghĩa là lợi dụng công cụ, cấm cố, quan trọng, phong bế a. Tô Triệu Thần mỉm cười nhìn về phía cháu gái nói, tổng giám đốc Trang tại sao muốn vào cửa trước, đứng ở hội trường cao tầng của Hoàn Cầu. Lấy hai tay hành lễ, không ngừng chụp vang tiếng vỗ tay, hơn nữa thập phần có tiết tấu, giống như tiếng trống. Tô Linh vừa đảo mắt không nghĩ đến vấn đề này, cô nhẹ nháy hai tròng mắt tinh nhuệ, trầm tư nghĩ nghĩ. Lúc này mới ở giữa lúc mọi người nín thở chờ đợi, cô nhìn về phía ông nội nói, thời cổ đại đều nói khóa là vật cắt tường. Tức là mâu và lá chắn, cũng là hợp cùng chụp, không ít trẻ con mới sinh, có lẽ cả phu thê tân hôn, ở lúc tiến bước hôn nhân gia đình. Trái phải đều đứng thẳng người, vùng trưởng hợp phách ngụ ý trăm năm hảo hợp này, chẳng lẽ không đúng ngụ ý của tổng giám đốc Trang âm thầm. Còn giấu cái huyền cơ gì, Trang Hạo Nhiên nghe lời này, liền chỉ là trầm mặc mà mỉm cười không lên tiếng. Tô Triệu Thần mỉm cười nhìn về phía cháu gái nói, cháu cũng đã nói, khóa tức là hợp phách cho nên ở tiếng vỗ tay đồng thời ở tầng cao nhất Hoàn Cầu. Hạo Nhiên mới sai người đem châm đâm vào bên trong đèn lồng, cháu để khối băng ở trên bàn cơm, chờ đợi thời gian nó tan. Ngoài cửa đang có người mật thiết để ý tới ý tứ của Chí Long, chỉ cần Chí Long mỉm cười, người bên ngoài phòng liền hiểu rõ. Hắn đã hiểu được châm ngôn đến châm muối huyền bí, mà tổng giám đốc tưởng ở bên ngoài ăn đĩa đậu phộng kia. Chính là Chí Long sai người tống xuất đi, sai người tống xuất đi, Tô Linh và mọi người đều ngạc nhiên liếc mắt nhìn đường Chí Long một cái. Lại kích động nhìn về phía ông nội, nói, khóa cửa này của cháu được nghiêm nghiêm mật mật. Đường chủ tịch sao có thể sai người đi ra ngoài kia thất sắc lấy một ít muối sinh, đường Chí Long trầm mặc ngồi tại chỗ chỉ là mỉm cười. Tô Triệu Thần lại mỉm cười nhìn về phía cháu gái nói, cho nên ông nội cũng đã nói, cửa có thể chống đỡ được người, nhưng đỡ không được trí tuệ. Cũng đỡ không được điểm tâm tư hình trà bánh ngọt hương kia. Tô Linh thực sự nghe đến ngây người. Liền ngay cả đường Khả Hinh từng quen thuộc khách sạn như vậy, đều chưa từng nghĩ điểm này, Hoắc Minh cùng Trần Mạn Hồng yên tĩnh đứng ở một bên. Ngầm thừa nhận đoạn đường này, kia Tô Linh lại rõ ràng kích động nhìn ông nội, hỏi, kia thất sắc muối này dù cho phòng bếp chạy đi. Như thế nào lại đưa đến trước mặt tổng giám đốc tưởng, tổng giám đốc tưởng là ý hội, còn là tổng giám đốc tưởng đương nhiên ý hội. Tô Triệu Thần mỉm cười nhìn về phía cháu gái nói, cậu ta thế nhưng một tổng giám đốc khách sạn gian liên tòa. Phụ trách thế giới gần nghìn khách sạn hoạt động cùng lưu trình, cậu ta như thế nào lại không hiểu được tâm tư khách nhân? Cậu ta là trước một bước đến phòng ăn Chí Tôn, còn tận mắt giám sát tất cả từ bên ngoài đến bên trong phòng ăn. Nhìn Chí Long một lần đổi cháo bột, dĩ nhiên là hiểu rõ, huyền diệu vô cùng có khả năng sẽ ở hình điểm tâm hoặc có thể ở giữa thức ăn. Cho nên thời gian vừa nhìn thấy Hạo Nhiên tổng giám đốc tưởng, cậu ta đang ở ghế lô nếm các loại thức ăn, muốn tìm được phương pháp. Tiếp cận tâm tư Chí Long, Tô Linh thật là mở to mắt, chậm rãi xoay người, không thể tưởng ra nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi mặt bộc lộ biểu tình tự tiếu phi tiếu, anh có thói quen trầm ổn nội liễm, không đi vạch trần điểm tâm tư này của mình, ý ông nội là. Tô Thụy Kỳ cũng nhịn không được nghe đến xuất thần, nhìn về phía ông nội nói. Tổng giám đốc tưởng đã trước một bước hiểu được ý tứ của đường chủ tịch. Tô Triệu Thần mỉm cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Cũng nói thật, tổng giám đốc tưởng xác thực cũng là một kỳ tài bày mưu nghĩ kế, thế nhưng đối với giám định mỹ thực thì Hạo Nhiên hơn một chút. Cho nên Hạo Nhiên đang nghe chị gái của cháu nói lên châm ngôn thời gian, cậu ta đã đoán ra 7-8 phần. Nhưng nhìn thấy tổng giám đốc tưởng ngồi ở ghế lô ăn sáng, cậu ta liếc mắt một cái liền vô cùng xác thực ý nghĩ trong lòng mình. Thế là liền thừa dịp thời gian tắm rửa thay y phục, phái người tức khắc đem mai châm lấy độ ấm thấp nhất đóng băng lại. Lợi dụng nguyên lý băng cùng muối hấp thụ, đem hấp dẫn chăm chú châm trên muối, lại đâm vào trong đèn lồng, nhưng nếu muốn cho người tin. giọt nước nhỏ xác thực rơi xuống trong chén kia, cho nên Hạo Nhiên mới sai người cố làm ra vẻ huyền bí, sai người khiêu vũ cổ động bầu không khí. Làm cho người ta vững tin cậu ta là định liệu trước, sau đó lại dựa vào vị trí tiện lợi của Chí Long ngồi ở bên cạnh Trương ủy viên. Cùng người bên ngoài nội ứng ngoại hợp, chế tạo ra giả tượng, ở lúc đèn lồng đỏ xoay tròn, cậu ta nháy mắt 3 lần nhắc nhở vũ giả nhỏ giọt nước. Để Khả Hinh thực sự cho rằng giọt nước nhỏ kia thực sự tích tiến trong chén, muốn biết một người ở thời gian đại hỷ tuyệt vọng. Nhất định sẽ rất bi thương, cho nên Khả Hinh lúc đó mới mất đi lý trí, thương tâm khóc, giữa quá trình này, còn là có Trương ủy viên A. Khẩn trương đem không khí nắm giữ được tốt như vậy, Đường Khả Hinh nhất thời nghe được điều này mặt không khỏi ngốc ra. Nhìn phụ thân cùng Trương ủy viên bọn họ đều thất thần, Trương ủy viên mặt càng lãnh xị, nghiêm túc không lên tiếng, ở đây giải thích rõ. Tô Thụy Kỳ lại nghi ngờ hỏi, Tổng Giám Đốc Trang tiến cái cửa này như thế nào, cửa thế nhưng được chị khóa thực sự nghiêm kín. Tô Linh cũng hoài nghi nhìn về phía ông nội, Tô Triệu Thần mỉm cười nhìn về phía cháu trai nói, liền lại trở về khóa ý tứ, Hạo Nhiên tự nhiên hiểu rõ. Muốn một giọt nước mắt của vị hôn thê không khó, nhưng là phải thế nào mới có thể mở khóa kia, mới là độ khó cao chuyện. Chị gái con vừa rồi cũng nói, khóa tức là phong bế, cũng là cấm cố, hơn nữa khóa ở bên trong, không phải ở bên ngoài, Hạo Nhiên từng bị cấm cố. Tự nhiên sẽ hiểu rõ, muốn làm cho mình tiến vào hoặc có thể ra, đều nhất định là chân chính nắm người chìa khóa. Người này tự nhiên sẽ không là chị gái của con, người này dĩ nhiên là Trương ủy viên, chỉ cần Trương ủy viên mở một con mắt, nhắm một con mắt. Như vậy Hạo Nhiên là có thể không kiêng nể gì cả, Hạo Nhiên để tiếng vỗ tay hợp phách lên cao tầng, ở trong quá trình hợp phách. Thanh âm xác thực vang chấn động trời đất, mọi người dĩ nhiên là sẽ không lưu ý, trong phòng này dư thừa thanh âm gì dư thừa. Tô Linh nghi hoặc nhìn về phía ông nội, Tô Triệu Thần mỉm cười nhìn về phía cháu gái, nói. Cháu còn nói mình là người xe chỉ luồn kim cho Tổng Giám Đốc Trang cùng Khả Hinh, như vậy, Trâm đã đi đâu, Tuyến đã đi đâu, Tô Linh lúc này. Hai tròng mắt trừng lớn, mới phát hiện lúc Trang Hạo Nhiên vừa đẩy cửa tiến vào, Trâm và Tuyến kia cư nhiên thực sự không biết ở nơi nào. Cô nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía chén Phượng Hoàng bàn niết đèn xoay tròn rất tốt, con ngươi Phượng Hoàng vừa rơi xuống nước mắt đã khô cạn. Cô nghi hoặc nhìn về phía ông nội, mình cũng không tự chủ hỏi, Trâm kia, và Tuyến đã đi nơi nào, Tô Triệu Thần mỉm cười nhìn nói với Trang Hạo Nhiên. Điều này cháu muốn hỏi nên hỏi Tổng Giám Đốc Trang, cậu ta cố làm ra vẻ huyền bí như thế, lợi dụng tiếng vỗ tay hợp phách. Dẫn tới bên ngoài tiếng kinh thiên động địa vừa vang, sau đó lại cậu ta để mấy vị phó tổng bò lên tấm ngăn tầng trên nóc nhà. Bí mật thu hồi Trâm Tuyến kia, lại tự tay ấn sở chế chỉ thị thợ khóa, đem mai Trâm kia rơi vào ngay chính giữa con chip giữa khe hở, nhẹ nhàng lôi kéo. Khóa liền mở ra, Tô Linh đảo mắt miệng một ngụm lãnh khí nhìn về phía ông nội, nói, điều này sao có thể, sao lại không có khả năng. Tô Triệu Thần hơi cao giọng không khỏi cười rộ lên nói, cháu mặc dù hiểu được thượng trúc hạ mặn là Trâm thế nhưng cháu không rõ tả Tuyến hữu mặn. Là giam, khóa thời cổ đại, cũng tác giam, tức là ý tứ buộc chặt, Hạo Nhiên làm cho người ta xe chỉ luồn kim, chính là muốn nói cho người ở bên trong. Cậu ta sẽ dùng một cây châm liên tuyến mở khóa ra, giả như Trương ủy viên cũng không ngăn lại cậu ta tình huống này, để cậu ta vẫn hợp phách đi xuống. Cậu ta liền dám tứ vô kỵ phi đạn đến, cho nên cậu ta có can đảm dám ở trên đầu hổ nhổ lông, cho nên hôm nay cậu ta liền đi vào cái cửa này, cháu A. Còn là nộn một điểm, phàm là người thành công, đều là hỉ nộ ai lạc công thành danh toại, có lẽ hư vinh thất bại, thanh sắc cũng không lộ. Cháu chính là như vậy, một hồi đắc ý rào rạt, một hồi hoan thiên hỉ địa, mọi người nghe lời này, cũng không khỏi vừa sợ vừa kinh ngạc. Lại không khỏi vì Tô lão khôi hài mà cười rộ lên, Trang Hạo Nhiên lúc này mới chậm mà yêu nhã cười rộ lên, cho nên, Tô Linh lúc này xem như là hiểu. Cô lập tức mở to mắt nhìn về phía ông nội nói, lão nhân gia ngài vừa uống một chén trà, một chén lại một chén, cũng là vì phối hợp chuyện này. nêu lên người triệt hạ điểm tâm, mua đường chủ tịch một cái nhân tình, đấy là đương nhiên, ta cũng muốn Khả Hinh có một hảo quy túc a. Tô Triệu Thần thất thanh cười to lên, mọi người cũng cười vang, ra ra thật không tốt, Tô Linh nhất thời sinh khí nói, khuỷu tay người lại trỏ ra ngoài. Nói bậy, Tô Triệu Thần cười to nói, ông không phải người xấu nhất, Trương ủy viên mới là người xấu nhất, ông ấy có trên trăm cảnh vệ cùng vệ sĩ. Lại trơ mắt nhìn mấy phó tổng bò lên trên cách tầng mở khóa, ông ấy mới là xấu nhất, Trương ủy viên lúc này, mặt mới bộc lộ thần sắc lạnh lùng. Gọi, đem mấy tên xúc sinh ở trên đầu ta đem tới đây, lời vừa mới dứt cửa một tiếng mở, Phương Di tức khắc tràn đầy khí thế xông tới. Trong nháy mắt vung lên súng máy, quay lại đầu thương, dùng nắm tay thương đem vị trí, hướng tới trên tấm ngăn gần cạnh cửa va chạm, phịch một tiếng. Mỗi khối gỗ thất thải lưu ly ầm một tiếng nện thẳng xuống, hai người Tô Lạc Hoành cùng Tào Anh Kiệt phịch một tiếng, từ phía trên nện thẳng xuống. Nằm bò trên mặt đất ái chà chà vươn tay, nâng đỡ kêu to, ô kìa eo của tôi a, ha ha ha. Giữa phòng ăn mọi người nhìn thấy hai người bọn họ rơi thẳng xuống, vừa đau lòng vừa buồn cười, Đường Khả Hinh kích động vội vàng đứng lên. Muốn đi dìu bọn họ, một bàn tay nhẹ nhàng nắm cô, Đường Khả Hinh hơi dừng lại, xoay người liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái. Trang Hạo Nhiên cũng thật trầm mặc nhìn cô một cái thật sâu đưa mắt nhìn lúc lâu, lúc này mới cười lắc lắc đầu, quả nhiên. Tiêu Đồng thoáng cái vọt vào phòng ăn, nhìn thấy Tô Lạc Hoành ngã trên mặt đất, đau đến oa oa kêu to, cô xem tâm cũng đau đớn vô cùng. Liên tục nửa quỳ ở trước mặt của anh, tả hữu lật xem thân thể anh, vội vội vàng vàng gọi, thế nào, thương ở chỗ nào, đau ở chỗ nào. Mau đứng lên, tôi đỡ anh đi xem, Trần Mạn Hồng cũng vội vàng đỡ lão công đi ra ngoài, cũng không cố làm việc, mọi người nhìn một màn này. Càng cảm thấy vui vẻ không khỏi cười rộ lên, tối nay, thật là vui mừng hạnh phúc, mỗi người đều như vậy tận hứng, mỗi người đều như vậy hài lòng. Bầu không khí đều sôi trào, cũng làm cho người ta khát vọng thời gian có thể tĩnh xuống, thế nhưng lại thế nào lưu luyến. Thời gian còn là từng chút trôi qua, dần dần đã gần 10 giờ đêm, mọi người suy nghĩ đến Trương ủy viên cùng Tô Triệu Thần. Còn có Đường Chí Long đều phải nghỉ ngơi, liền do Tưởng Vĩ Quốc tuyên bố tan tiệc. Mọi người tâm tình đều khoái trá đứng dậy đi ra bên ngoài phòng ăn Chí Tôn, Trương ủy viên dẫn đầu, sau đó còn có Tô Triệu Thần và Đường Chí Long. Cùng nhau vừa nói vừa cười đi ra ngoài, mà Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ, còn có Tưởng Thiên Lỗi, Trang Hạo Nhiên cùng mọi người tiễn khách. Ân Nguyệt Dung nhẹ ôm lấy vai Đường Khả Hinh, và Cố Mạn Nghi cùng nhau vừa nói vừa cười dọc theo hội trường Du Long ra ngoài, lúc đi ngang qua Lưu Hoa Huyền. Đường Khả Hinh ôn nhu khôn ngoan nghe Cố Mạn Nghi nói ngày mai muốn chính mình cùng đi chùa, cô tức khắc gật gật đầu. Đám người Trương ủy viên đã đi ra ngoài, Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ tức khắc gọi phu nhân tới, kêu các phu nhân của khách quý. Hai người bọn họ người liền tức khắc trước một bước đi về phía trước, Đường Khả Hinh đứng ở Lưu Hoa Huyền tươi đẹp rộng lớn. Ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân cùng Trương ủy viên và mọi người cùng nhau vừa nói vừa cười đi về phía trước, cô thực sự thật cảm động. Chưa có từng nghĩ tới, hôm nay có thể có một màn làm cho người ta hài lòng hạnh phúc như thế, hai tròng mắt cô ôn nhu thật sâu nhìn kỹ phía trước. Lúc ở cảm xúc suy nghĩ sâu xa cho đến cảm giác được hồi khuếch bên cạnh cánh hoa phấn hồng theo tận lúc màn mưa rơi. Cô lúc này mới cất bước muốn theo đi về phía trước, ai biết trong nháy mắt này, cánh tay của cô dường như bị một bàn tay cường mà hữu lực. Như ưng chảo nhanh nhẹn tức khắc mãnh thế liền đem cô mang vào trong sương phòng, cửa, phịch một tiếng đóng lại. Hoa nhỏ kia tiếp tục mộng mộng ảo ảo nhao nhao bay xuống, những hạt mưa nhỏ tiếp tục róc rách êm tai rơi xuống đất toàn bộ sương phòng cổ kính. Ngay cả hồ điệp phi phi đèn cung đình kia, đều có nhiều tình ý như vậy, theo điểm tươi đẹp cùng hoa hồng quang mang xoay tròn. Hai bóng dáng thật sâu giấu ở trong góc thật sâu ngóng nhìn nơi đó, Đường Khả Hinh cả người dường như hít thở không thông, hô hấp gia tốc. Máu nhanh chóng lưu chuyển, hai tròng mắt của cô sáng lên thâm tình cùng ôn nhu thật sâu nhìn về bóng đen của nam tử phía trước mặt. Trang Hạo Nhiên cũng đứng trong bóng đêm, hai tay nắm chặt cánh tay của cô, hình dáng anh vĩ hoàn mỹ, hai tròng mắt lợi hại nhìn về phía cô gái trước mặt. Cũng vậy, Tưởng Niệm cùng kiềm chế nặng nề thở dốc, muốn nói điều gì, lại cái gì cũng nói không được. Chỉ là có thể cảm giác được lồng ngực của mình có một đoàn hỏa hừng hực như muốn bốc cháy, dường như thật lâu sau. Thanh âm của anh mới kích động khàn khàn nói, nếu như thời gian đến chậm hơn, em nguyện ý đón nhận thêm cái vận khổ ác cho em, mang máu hôn sao? Hai tròng mắt Đường Khả Hinh trong nháy mắt ngưng lệ, lòng của cô dường như bị người đào khoét, loại đau đớn hạnh phúc này thật muốn chết. Cô vội vàng gật đầu, nghẹn ngào ôn nhu nói, em nguyện ý, hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên nóng cháy mà thật sâu nhìn về phía cô. Đè nén Tưởng Niệm thiên tư vạn dũng, chậm rãi vươn tay, nhẹ điểm đôi môi đỏ mọng ngọt ngào mà no đủ kia cứ như vậy nhẹ nhàng chạm đến. Cũng có thể cảm thấy gian truyền đến trận trận hít thở, đoàn hỏa kia cuối cùng dường như muốn phá tan thân thể, anh lại lần nữa cường liệt nói. Em sẽ không sợ người đó là ma quỷ, người đó có thể ăn em, Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, hai tròng mắt chảy xuống nước mắt ngọt như hoa cười. Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên kết thúc nụ hôn sâu nồng này, lúc chính mình sắp sửa đối với cô bé này tiến hành bước tiếp theo. Còn là bảo trì lý tính nhất định, nhìn về phía cô cảm xúc sôi trào trận trận nói, anh hạnh phúc muốn chết, hận không thể đêm nay cùng một chỗ với em. Nhưng làm thế nào, cha em là người anh tôn kính nhất, anh hiện tại không thể đối với em từng có phân cử động, đây là đối với em không tôn trọng. Đây cũng là với lão nhân gia không tôn trọng, Đường Khả Hinh nghe nói đến đây, lòng của cô cũng còn là những mật cười đến ngọt như mật. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng của cô động tình cùng mê người như vậy, anh lại đem cô ôm sâu vào trong lòng, tay nhẹ vỗ về mái tóc của cô. Lúc nhẹ đụng vào búi tóc nhỏ, cũng không khỏi thương yêu, cảm thán nói, chúng ta nhẫn nhịn đi, nhẫn nhịn một chút thời gian nữa. Rất nhanh là có thể ở cùng một chỗ, em đợi anh, Đường Khả Hinh tựa ở lồng ngực kiên cố của Trang Hạo Nhiên. Hưởng thụ khí tức nóng cháy mà nồng đậm, chăm chú bao quanh chính mình, mắt cô cũng liền tràn đầy lệ gật gật đầu, nghẹn ngào nói, em chờ anh. Chuyện cực hay mới, 2, 3, 4, cách chương.